Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, sinh mệnh trả lại cùng Kyubi hình thức. Trốn, Akabini sững sờ một chút, hắn biết Danzo nguyên lai kế hoạch là hy vọng Ebizo có thể làm nội ứng, đưa tới liên quan tới xa ẩn thôn nội bộ tin tức. Đồng thời còn có thể xúi dục Chiyo, Suna, người nào nghĩ đến, hắn cứ như vậy chạy đến tiền tuyến. Cái này bên trong tất có ẩn tình, nhưng đệ tam cùng Danzo quan tâm hiển nhiên không phải ẩn tình không ẩn tình vấn đề, mà chính là Ebizo rời đi xa ẩn thôn. Bọn họ đối xa ẩn thôn nội bộ chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó làm sao bây giờ mới là vấn đề. Ebizo ý là, hắn hội tận lực thuyết phục Chiyo cùng chúng ta liên hợp. Nhưng thôn làng bên kia liền hoàn toàn quản không. Hiện tại chúng ta là bỏ mặc tự do, vẫn là đi điều tra một chút. Để tam ngữ khí trầm trọng, điều tra hiện tại xa ẩn thôn, đó cũng không phải là nhiệm vụ đơn giản. Uchiha Madara thực lực cường đại, Hakzetsu am hiểu trinh sát, ẩn tàng. Tam đại phong ảnh trở thành Jinchuriki sau thực lực tuyệt đối không yếu. Ảnh cấp tuyệt đối là có. Dạng này đội hình, coi như tinh anh thượng nhẫn quá khứ chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Duy nhất có thể làm đến điểm này chỉ có Akabani. Đi xem một chút cho thỏa đáng. Ban đem Ebizo cùng Chiyo điều đi. Khẳng định có mưu đồ. Không biết bọn họ làm cái gì. Chúng ta hội lâm vào bị động bên trong. Hắn không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Vô luận có hay không chuyện này, Akabani đều muốn đi xa ẩn thôn một thăm dò hư thực. Bởi vậy có hay không nhiệm vụ này khác biệt cũng không lớn. Ngược lại là Danzo, đệ tam ngồi cùng một chỗ nhạc vui hòa, để hắn gấp đôi kinh ngạc. Cái này hai tuy nói không tính là đối thủ một mất một còn, giữa lẫn nhau không gọi được đối lập, nhưng quan hệ tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có thể nói, duyên, tuyệt không thể tả. Akabani từ hỏa ảnh cao ốc văn phòng rời đi. Đệ tam theo Danzo ngồi đối mặt nhau, cười ha hả nói tiếp. Tuổi trẻ thật tốt a, tương lai thuộc về bọn hắn. Chúng ta những người này sớm muộn muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Đừng. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ về hưu. Lại nói, từ hiện tại nhìn, Akabani đạt được đệ tứ vị trí tỷ lệ nhưng so sánh Orochimaru bọn họ lớn. Danzo cười lạnh một tiếng, uống xong sau cùng một thanh nước, sau đó đứng dậy rời đi. Đệ tam bất đắc dĩ, lúc trước liền không nên đáp ứng Danzo chó này so, nếu không nào có hắn đắc ý chỗ trống. Này giống bây giờ ba ngày hai đầu bị Danzo nắm lấy điểm ấy trào phúng. Bất quá đệ tứ ảnh giả vị trí, ai nói nhất định là Akabani. Tựa như hắn chưa từng chờ mong Jiraiya hội khi hỏa ảnh một dạng. Đệ tam đồng dạng không cảm thấy Akabani sẽ làm hỏa ảnh không là năng lực không đủ, mà chính là tính cách cho phép. Jiraiya muốn nói không có thiên phú, này thuần túy vô nghĩa. Không có thiên phú đệ tam sẽ thu hắn làm đồ. Đệ tam sở dĩ không cảm thấy Jiraiya, Akabani có thể làm hỏa ảnh, là bởi vì hai người này đều là tự do tản mạn ưa thích cá ướp muối người. Trừ phi đến Konoha bị chết, không có người ứng cử, nếu không là sẽ không đáp ứng khi hỏa ảnh. Cùng hắn hai so sánh tương tự manga nhân vật cũng là Kakashi. Một dạng lười nhác, tự do, như chính mình không phải duy nhất lựa chọn, bọn họ đều sẽ đem hỏa ảnh vị trí đẩy ra. Ngày kế tiếp, Yamanao Izumio đem tân nhất sách manga đưa Chí Mộc Diệp. Hôm nay Akabani rất sớm đã rời giường, đến manga trải thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Yamano Izumio đem manga đưa đến, sau đó về công xưởng. Hắn bề bộn nhiều việc, manga món ăn làm lớn về sau. Hắn công xưởng mỗi ngày đều có mới đơn đặt hàng, không ít hoang dại, mạn họa ra, thậm chí gửi bản thảo đến hắn công xưởng. thỉnh cầu hắn hỗ trợ xuất bản. Đương nhiên, hắn chỗ nào biết cái gì xuất bản xét duyệt. Đa số là nhìn một lần cảm giác được hay không. Được liền để người kia xuất tiền xuất bản. Không được, liền lui về. Manga sự nghiệp càng ngày càng hồng hòa. Akabani nhìn ở trong mắt cũng rất vui vẻ. Dù sao sự nghiệp này hoàn toàn là chính mình một người kéo theo. Phần này cảm giác thành tựu là rất khó dùng tiền tài cân nhắc. Hắn hôm nay sáng sớm nguyên nhân cũng không phải đứng lên đọc manga tiêu thụ. Thời gian chiến tranh, manga tiêu thụ rất thụ ảnh hưởng. Một ngày có thể có mấy ngàn cũng không tệ. Hắn chủ yếu để ý vẫn là hôm nay vẽ ra hai sách nội dung cốt truyện hỏa ảnh nhẫn giả liên quan đến Naruto Kyubi hình thức, hải tặc vương liên quan đến lục thức sinh mệnh trả lại. Sinh mệnh trả lại là hải tặc vương bên trong tương đương thực dụng chiêu thức. Nó có thể đem tự thân ý thức quán chú đến thân thể bất luận cái gì bộ vị. Tiếp theo đạt tới tự do khống chế mục đích. Tại manga bên trong, ứng dụng tối đa chính là một hơi ăn một đống đồ vật, sau đó dùng nó cấp tốc tiêu hóa, không ngừng dáng người khôi phục. Thể năng cũng sẽ tùy theo phục hồi như cũ. Đối Akabani mà nói, loại năng lực này mang ý nghĩa chỉ cần có ăn là hắn có thể cấp tốc khôi phục thân thể của mình năng lượng. Phối hợp binh lương hoàn lời nói, cơ hồ có thể làm được dây sửa thân thể năng lượng. Cái đồ chơi này quá hữu dụng, bất quá giá cả cũng khá cao, cần 5.000 tích phân tài năng đổi lấy. Ngược lại là Kyubi hình thức giá cả tương đối rẻ tiền. Chỉ cần 1.000 ra mặt liền có thể đổi lấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Akabani ủng có tương đương cao chakra khống chế năng lực. Có Uzumaki nhất tộc thể chất cùng Rinnegan. Khống chế, sử dụng cửu vĩ chakra. Đối với hắn mà nói liền là một bữa ăn sáng. Này 1.000 nhiều giá cả. Chủ yếu là mở ra. Vận dụng Kyubi hình thức năng lực, Akabani dù sao không phải Jinchuriki, đối vĩ thú chakra không quá quen thuộc, điểm ấy học phí vẫn là muốn giao. Không phải vậy theo giống như hôm qua, ngồi xếp bằng bên kia ngủ đến trưa liền xấu hổ. Bởi vậy đại buổi sáng, hắn cấp tốc đổi lấy hai loại năng lực, sinh mệnh trả lại rất đơn giản, mượn nhờ hệ thống. Akabani rất dễ dàng học được, đồng thời mượn dùng bữa sáng thí nghiệm một phen, kết quả rất lợi hại khả quan. Một đống cơm nắm, đổi trước kia ăn hết có thể muốn tiêu hóa không tốt. Nhưng hôm nay hắn rất nhẹ nhàng mà đưa nó tiêu hóa, hóa thành tự thân thân thể năng lượng, tuy nói có tràn ra, dẫn đến chính mình tinh lực tràn đầy, bất quá cuối cùng vẫn bách lợi không một hại. Về phần Kyubi hình thức, không có vị thú chakra, hắn không có cách nào sử dụng năng lực này. Bởi vậy ăn điểm tâm xong về sau, hắn ngựa không dừng vó địa hướng Senju tộc địa tiến đến. Hắn không lo lắng Uzumaki Mito có hay không rời giường. Toàn Konoha rời giường trễ nhất khẳng định là mình. Không ai ở phương diện này có thể đánh bại ta Kurama Akabani. Coi như lên được sớm cũng giống như vậy. Quả nhiên, đến Senji nhất tộc thời điểm, Uzumaki Mito đã sớm rời giường. Theo Sunet cùng nội chú ở chỗ này, Uzumaki nhất tộc bọn nhỏ rời đi. Senju tộc mà trở nên quạnh quẽ không ít. Tại Uzumaki Mito bên người chỉ có Uzumaki ngàn sớm cùng đi, nàng cho là mình bị gia tộc vứt bỏ, cho nên không muốn lại về Uzumaki bản gia. Uzumaki Mito giống nhau thường ngày, nằm tại ghế bành bên trên lay động nhoáng một cái, thỉnh thoảng đứng dậy vẽ một lượng bút, nghiêm chỉnh theo Akabani bản thể vẽ vời thái độ bình thường có liều mạng. Nàng rất sớm đã cảm ứng được Akabani đến, cho nên nửa điểm không kinh ngạc, nằm xuống lại lắc lắc mới mở miệng hỏi thăm. Tiểu tử ngươi hôm nay dậy sớm như thế, nói đi, là không phải là muốn vĩ thú chakra. Hắc hắc hắc, Akabani sờ đầu một cái, hôm trước mới nói không muốn vĩ thú chakra, kết quả hôm nay liền hấp tấp đến cửa, xác thực rơi mặt mũi một số. Bất quá, làm lực lượng, mặt mũi tính là gì? Takura Akabani hôm nay cũng là không biết xấu hổ. Ngô, ta nhìn ngươi manga, ngươi tưởng tượng là đem Kyubi phân hai nửa, nàng lại nói một nửa, đột nhiên nhíu nhíu mày, trong thân thể tiểu gia hỏa có chút làm ầm ĩ a. Này cũng không thể trách Kyubi, thực sự hai nàng thái ngông cuồng. Ngay trước Kyubi gặp mặt nói chuyện luận như thế nào đem nó chia cắt thành hai nửa. Cái này người nào nhận được? Takurama dù sao cũng là cửu đại vĩ thú đứng đầu. Vì cái gì luân lạc tới, người khác muốn chia chính mình liền phân chính mình cấp độ. Hôm nay phân hai nửa, ngày mai là không phải làm bốn phần, tám phần, nó muốn náo, có thể một giây sau. Uzumaki Mito Chakra hợp thành tuôn đi qua, trực tiếp đem nó theo ngoại giới duy nhất cửa sổ đều quan bế. Trong phong ấn, một mảnh đen xì xì, Kyubi đang nháo, không có gì, náo tiểu tính khí mà thôi. Tiếp tục vừa rồi đề tài, ngươi muốn đem Kyubi phân hai phần, vẫn là chỉ cầm bộ phận. Uzumaki Mito ngồi xuống hỏi, hai phần chỉ sợ đối với ngài thân thể có chỗ tổn thương. Chỉ cầm một bộ phận liền tốt, Akabini không chút do dự. Đem Kyubi phân nhất âm nhất dương tự nhiên là tốt, nhưng muốn làm như vậy nhất định phải trước đem vĩ thú phóng xuất ra. Lại dùng cường đại phong ấn thuật cưỡng ép cắt chém vì âm dương hai thể. Phong ấn thuật bên trên, Akabani liền một gà mờ, áp lực tất cả Uzumaki Mito bên này. Đối Uzumaki Mito mà nói quá bất lợi, Uzumaki Mito không có phản đối. Nhẹ nhàng gật đầu về sau, trong tay kết ấn, cưỡng ép từ Kyubi bên kia quất ra một bộ phận chakra. Kyubi, không có chút nào tôn nghiêm a. Akabini thay Kyubi xóa đi một thanh chua xót nước mắt. Đây là cái thớt gỗ thượng nhục, muốn làm sao cắt, khi vĩ thú thật sự là rất khó khăn. Hắn chính nghĩ như vậy. Chỉ thấy được Uzumaki Mito đem chakra bước đi ra. Akabani có thể cảm giác được bộ phận này chakra không có ý thức. Nó bị tụ tập thành một cái hình cầu, trôi nổi tại trên lòng bàn tay, bày biện ra hỏa hồng nhan sắc. Đây chính là cửu vĩ chakra. Akabani vươn tay, cách không cảm ứng được chakra bên trong bổ sung táo bạo mà khí tức cường đại. Khi hắn tay tiếp xúc đến chakra, cỗ lực lượng này lập tức tràn vào trong cơ thể hắn. Táo bạo mà điên cuồng chakra, Kyubi oán niệm tương đương sâu a trong lòng của hắn thầm than. Sau đó vận dụng tự thân chakra, cấp tốc đem bộ phận này chakra vây quanh, chỉ dùng một cái phong tà pháp ấn, cửu vĩ chakra lập tức bị phong ấn. Phong tà pháp ấn tác dụng cường độ chủ yếu nhìn người sử dụng ý chí. Akabani có Rinnegan cùng Uzumaki thể chất, chakra vốn là vượt qua thường nhân rất nhiều, tăng thêm thực lực cao, tinh thần lực mạnh, áp chế cái đồ chơi này còn không phải dễ như trở bàn tay. Phong tà pháp ấn chỗ tốt chính là muốn dùng lúc trực tiếp lấy là được. Thực hắn còn có một cái ý nghĩ đem cửu vĩ chakra phong ấn đến âm phong ấn bên trong. Dạng này mượn dùng âm phong ấn hiểu biết, liền có thể cấp tốc sử dụng, phóng thích vĩ thú chakra. Làm sao Kyubi không phối hợp, táo bạo, điên cuồng năng lượng, hắn cũng không dám hướng chính mình mi tâm âm phong ấn bên trên rót. Vạn nhất biến thành ngu ngốc làm sao xử lý? Akabini rất lợi hại sợ, không muốn không khỏi chết bất đắc kỳ tử, đặc biệt là lấy như thế buồn cười phương thức, đem chakra phong ấn về sau. Hắn bắt đầu tay xử lý chakra bên trong táo bạo tâm tình. Sau đó theo Kyubi hình thức quá trình, đem cửu vĩ chakra dẫn ra. Một giây sau, trên người hắn tuôn ra dị dạng chakra, toàn thân vàng rực. Bởi vì vĩ thú chakra ít, hắn sử dụng QB hình thức sau tăng phúc cũng không lớn. Nhưng cái này đủ để chứng minh Akerbani ý nghĩ là có thể thực hiện. Chỉ bất quá, kể từ đó, hắn phải dùng QB hình thức lời nói, liền thỉnh thoảng về được tìm Uzumaki Mito, xác. Ngô cũng là vẫn được, loại lực lượng này, vị thú còn có thể như thế vận dụng. Uzumaki Mito hơi kinh ngạc, nàng trước đó tuy nhiên có sử dụng vĩ thú chakra, nhưng dụng pháp tương đối thô ráp, càng nhiều lấy áp chế, rút ra làm chủ. Akerbani biện pháp cũng là trực tiếp vận dụng vĩ thú chakra. Phảng phất chính hắn trở thành một cái khác vĩ thú. Cái này đối tự thân khống chế năng lực có cực cao nhu cầu. Nhưng tương ứng cũng càng thêm mạnh mẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.